Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247. Chương 247. Không theo lẽ thường ra bài a. Hai ngày sau, buổi sáng 9 điểm, Tinh Du Võng bên này phóng viên đến đúng giờ. Miêu Trúc Hạ đi nghênh đón. Tới một cái phóng viên cùng một cái quay phim sư. Nữ phóng viên gọi Thôi Hiểu Nặc, nhìn chừng 30 tuổi, một cỗ thấy cũng nhiều thành thục nữ công sở tính phái đoàn. Quay phim sư cõng chồng chất chân khung, mây đài cùng một đài lớn cỡ bàn tay nhỏ camera, cũng là không cần giống Trung Minh kiếp trước như thế cần tốt thân thể mới có thể lưng động. Cái thế giới này thiết bị đều là hướng vi hình hóa cái hướng kia đi. Với lại thu họa chất một điểm nghiêm túc, đến vi quang phòng làm việc cổng, Trung Minh tại cửa ra vào nghênh đón. Thôi Hiểu Nặc đi lên cùng Trung Minh cầm cái tay. Trung lão sư ngươi tốt, thật cao hứng ngươi có thể tiếp nhận chúng ta phỏng vấn. Thôi Hiểu Nặc mỉm cười nói, Trung Minh cũng cười cười, mời đến a. Thanh phóng viên cùng thợ quay phim mời tiến đến, tới trước tiểu phòng khách đi ngồi dưới. Miêu Trúc đi chuẩn bị chút nước trà, hai bên hàn huyên vài câu, rất mau tiến vào chính đề. Ngài bên này khai phát trò chơi, hẳn là cũng rất bận, cho nên vậy không chậm trễ. Kế hoạch chúng ta là như thế này, trước đơn giản vỗ một cái phòng làm việc tình huống, sau đó ngẫu nhiên phỏng vấn hai cái nhân viên. Chủ yếu vẫn là phỏng vấn ngài. Thôi Hiểu Nặc nói ra. Trung Minh gật đầu. Có thể. Cái này dựa theo các ngươi quy hoạch tới làm là được rồi. Tùy tiện phỏng vấn. Đi. Vậy chúng ta đi trước đập một ít công việc thất hình ảnh tư liệu. Sau đó lại trở về phỏng vấn ngài. Thôi Hiểu Nặc nói xong. Mang theo thợ quay phim rời đi tiểu phòng khách. Bắt đầu thu. Đầu tiên là đi tới cửa. Các vị khán giả, ta là Tinh Du Võng phóng viên Thôi Hiểu Nặc. Mọi người có thể nhìn thấy chúng ta bây giờ ngay tại vi quang phòng làm việc cổng. Thợ quay phim, cố ý cho bảng số phòng một cái đặc tả. Hoàn Vũ Đại Quan số 6666. Đột xuất một cái 6. Nói lên vi quang phòng làm việc. Khả năng rất nhiều người xem còn đều tương đối lạ lẫm. Bất quá nói lên bọn họ trò chơi, ngài khẳng định nghe nói qua, bọn họ hết thảy nghiên cứu phát minh 5 trò chơi, tiềm phục chi xích đồ, công tác cầu sinh tồn sổ tay, thủy mặc vân yên, thái ngô hội quyển, cùng gần đây ở thế giới phạm vi bên trong đều cầm tới siêu cao bình điểm. Cầm tinh thủ hộ giả, Thôi Hiểu Nặc đầu tiên là tiến hành một đoạn giới thiệu sơ lược. Sau đó liền tiến vào bên trong phòng làm việc bộ, bắt đầu quay chụp trong phòng làm việc một chút tình huống. Tỉ như, công vị phân bố, phòng làm việc hết thảy có bao nhiêu nhân viên, mỗi cái bộ môn riêng phần mình có bao nhiêu người các loại. Vậy quay chụp một chút người công việc thường ngày, tỉ như vỗ một cái nguyên họa tổ tiếu mộc tại họa nguyên họa, vỗ một cái chương trình bên kia đang tại viết dấu hiệu. Còn có động tác mỹ thuật bên kia đang tại điều khiển tinh vi động tác các loại. Cái này chút đều không phải là cái gì thương nghiệp cơ mật. Một cái màn ảnh vài giây đồng hồ liền đi qua. Vậy không ảnh hưởng toàn cục. Về sau liền là phỏng vấn nhân viên vòng. Thôi Hiểu Nặc còn chưa nghĩ ra rốt cuộc muốn phỏng vấn ai. Trước đó nghĩ là ngẫu nhiên phỏng vấn. Nhưng nhìn đến mọi người trong tay đều có làm việc. Thôi Hiểu Nặc trong lúc nhất thời còn không tốt lắm ý tứ quấy dày. Đúng lúc này, ngoài cửa tiến tới một người. Chu Sâm, hôm nay hắn đến muộn. Thôi Hiểu Nặc xem xét vừa lúc. Vị này đoán chừng trong tay không có công việc gì. Có thể phỏng vấn một cái. Chu Sâm vừa ngồi xuống bật máy tính lên. Thôi Hiểu Nặc liền đụng lại đây. Người tốt, xin hỏi có thời gian trả lời ta mấy vấn đề sao? Trả lời vấn đề, ta nào có thời gian nào trả lời vấn đề, chỉ toàn làm can. Chu Sâm cũng không nghiêng đầu lại đây, còn đang ngó chừng màn ảnh máy vi tính liền vô ý thức nói. Đột nhiên, hắn ý thức đến có chút không đúng, vừa nghiêng đầu, thấy được Thôi Hiểu Nặc phía sau đi theo quay phim. Các ngươi là tới phỏng vấn. Chu Sâm đột nhiên ý thức được, trước đó Trung Minh là tại hai ngày trước thông chi. Chu Sâm sớm đều thanh cái này gốc giả đem quên đi. Hôm nay nhìn thấy phóng viên cùng quay phim, mới đột nhiên nhớ tới. Giống như trước đó xác thực nói qua là có cái bài tin tức à. Thôi Hiểu Nặc một cười. Đúng, ta là Tinh Du Võng phóng viên. À, ngươi chờ một chút. Chu Sâm quay đầu đi, từ trên bàn cầm lại đây một cái bọc nhỏ, từ bên trong xuất ra một cái phun nhỏ sương mù hướng trên mặt phun ra phun. Sau đó lấy ra một cái lược nhỏ chải chải đầu, sau đó cái kia ra gương soi mặt nhỏ chiếu chiếu mình. Sửa sang lại một cái cổ áo. Tốt, ngươi hỏi đi. Chu Sâm mặt lộ vẻ hơi cười, lộ ra bốn cái răng. Thôi Hiểu Nặc ở một bên nhìn xem Chu Sâm một bộ này thao tác, cũng là dở khóc dở cười. Vị này làm sao cảm giác đã sớm nhớ thương chuyện này đâu. Trên bàn cái này bọc nhỏ rõ ràng là sớm chuẩn bị tốt. Xin hỏi ngài tên gọi là gì? Tới Vi Quang phòng làm việc bao lâu? Chu Sâm có chút một cười. Hồi đáp, ta gọi Chu Sâm, Vi Quang phòng làm việc nha. Ta là liên hợp người sáng lập. Nhớ ngày đó, ta cùng Trung Minh đều tại Quang Dực giải trí làm việc. Về sau hắn tìm tới ta, nói phi thường thưởng thức ta, muốn kéo ta đi ra cùng một chỗ lập nghiệp, cho nên mới có hiện tại Vi Quang phòng làm việc. Thôi Hiểu Nặc mộng, mình tiện tay chảo một cái liền bắt được liên hợp người sáng lập. Có chút nghiêu bức a. Bất quá vị này giống như một điểm đều không có liên hợp người sáng lập bộ dáng a. Cho dù là tại Vi Quang phòng làm việc cái này phi thường trẻ tuổi đoàn đội bên trong, Chu Sâm cũng thuộc về tương đối tuổi trẻ đám người kia. Cái kia, xin ngài đánh giá một cái người tốt hợp tác Trung Minh a. Thôi Hiểu Nặc lại hỏi đường. Chu Sâm nghiêm mặt nói, ta cảm thấy hắn là cái phi thường có tài người Hoa. Giống như ta kỹ thuật nhất định phải đi qua hắn sáng ý mới có thể 100% địa phát huy ra. Phát lại đây cũng là như thế. Hắn sáng ý vậy cách không ra ta kỹ thuật. Hai chúng ta hỗ trợ lẫn nhau, liền như là một cái tiền xu hai mặt mật không thể điểm. Phỏng vấn 10 phút đồng hồ, Chu Sâm người bên cạnh đều đang liều mạng địa kìm nén cười. Thôi Hiểu Nặc cũng thiếu chút biệt xuất nội thương. Vị này làm sao cảm giác miệng lưỡi dẻo quẹo đâu. Thật vất vả phỏng vấn xong, Thôi Hiểu Nặc quyết định lần này thay cái mạch suy nghĩ. Lão công nhân giống như đều có chút kẻ già đời tính chất. Mặc dù mắt hiệu quả không tệ, nhưng miệng lưỡi dẻo quẹo, không quá đáng tin. Vẫn là đổi cái tuổi nhỏ hơn một chút gương mặt a. Bất quá cái này cũng thật khó khăn, bởi vì Vi Quang phòng làm việc bên trong rất khó dùng tuổi tác tới xác định bọn họ nhập chức. Thời gian cũng tỉ như Chu Sâm, thoạt nhìn cũng chỉ 27-28, kết quả hắn là liên hợp người sáng lập, so rất nhiều chừng 30 tuổi nhân viên nhập chức còn sớm. Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Thôi Hiểu Nặc đi vòng vo một cái, đi dạo đến thiết kế tổ bên này. Phó Hưng An, Cổ Gia, Võ Minh Lượng ba người này tuổi tác cũng không lớn. So ra mà nói, Phó Hưng An là tuổi tác nhỏ nhất. Bất quá ba vị này bên trong, làm chỉ số Cổ Gia là lộ ra trẻ tuổi nhất, bởi vì hắn là nghiên cứu sinh vừa tốt nghiệp, mặc quần áo cách ăn mặc vẫn là cùng học sinh không sai biệt lắm. Với lại dáng dấp có tương đối lộ ra non. Thôi Hiểu Nặc vụng trộm đánh nhịp, liền phỏng vấn hắn. Ngài khỏe chứ? Có thời gian tiếp nhận một cái phỏng vấn sao? Cổ Gia tạm thời thả tay xuống bên trong làm việc. Có thể. Thôi Hiểu Nặc trong lòng tự nhủ. Không sai, lần này nhân tuyển có thể. Trả lời rất thẳng thắn, không giống cái trước như vậy sốc nổi. Cổ Gia cho người ấn tượng là điển hình lý công nam. Còn lại là làm toán học. Xem xét liền đặc biệt bảo trì bình thản. ngôn ngữ phi thường tinh luyện, ngắn gọn, trực kích trọng điểm. Xin hỏi gia nhập Vi Quang phòng làm việc bao lâu? Cổ gia suy nghĩ một chút. Chưa tới nửa năm, là chế tác, Thái Ngô hội quyền, thời điểm gia nhập vào. Cho tới bây giờ khai phát hai trò chơi. Đối với nơi này cảm giác thế nào? Cảm giác nơi này hoàn cảnh, bầu không khí phi thường tốt, mỗi cái đều là nhân tài, cùng mỗi người ở chung đều được ích lợi không nhỏ, đối ta tăng lên đặc biệt lớn, với lại đoàn đội không khí rất hòa hợp, đến nơi này tựa như đến nhà mình như thế, ta siêu ưa thích nơi này. Cổ gia mỉm cười hồi đáp. Ếch, thôi hiểu nặc suy nghĩ một chút, lại hỏi đường, cái kia, ngươi làm sao đánh giá các ngươi người chế tác Trung Minh? Cổ gia vẻ mặt thành thật nói, ta cảm thấy lão bản đơn giản liền là cái chính cống thiên tài. Mỗi một trò chơi thiết kế độ hoàn thành đều phi thường cao. Cho nên chúng ta chỉ cần theo ở phía sau hô 666 là được rồi. Đương nhiên, chúng ta vậy hội phụ trách một chút tương đối đơn giản làm việc. Bất quá trình thể trò chơi khung khung, hắn sớm đều đã hiểu rõ. Đây là ta bội phục nhất một điểm. Nhiều khi hắn một chút thiết kế, chính chúng ta đều cảm giác đến không thể nào hiểu được. Nhưng hết lần này tới lần khác liền có thể làm ra ý mới. Để các người chơi đặc biệt mua chướng, cái này là lợi hại nhất một điểm. Bình thường trong công việc, lão bản vậy đặc biệt quan tâm thuộc hạ. Tiền thưởng cái gì cho tới bây giờ đều là mở rộng phát. Với lại chúng ta là co giãn thời gian làm việc. Chỉ phải hoàn thành làm việc nhiệm vụ. Giờ làm việc có thể tùy tiện làm việc của mình. Thường thường địa còn mang bọn ta ra ngoài ăn tiệc. Nội bộ công ty còn có các loại tiểu quà tặng. Lão bản bình thường làm việc vậy hết sức chăm. Chú phụ trách. Cho ta cảm giác hắn liền là một cái phi thường thuần túy làm trò chơi người. Không có bất kỳ cái gì tư tâm tạp niệm, là ta nhân sinh tấm gương, phấn đấu cọc tiêu, ta suốt đời mục tiêu, liền là trở thành một cái giống lão bản dạng này người chế tác. Cổ gia đột nhiên mở ra máy hát, thanh thôi hiểu nặc nói sửng sốt một chút, tiểu tử này, đường đi chiều rộng a. Mấu chốt cổ gia nói lời này thời điểm hết sức chăm chú. Nghiêm túc đến thôi hiểu nặc đều không có ý tứ hỏi đây rốt cuộc là nói thật hay là tại đập lão bản. Nịnh bợ, tốt, phi thường cảm tạ ngươi tiếp nhận phỏng vấn. Hy vọng ngươi có thể sớm ngày đạt thành mộng tưởng. Phỏng vấn xong cổ gia, thôi hiểu nặc cảm giác không sai biệt lắm. Lại phỏng vấn nhân viên còn không chừng náo ra cái gì yêu thiêu thân. Từ khi tiến vào Vi Quang phòng làm việc môn, thôi hiểu nặc liền cảm giác mình tiến nhập một loại có chút quỷ dị trong không khí. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, liền phỏng vấn lại trì hoãn. Đều nhanh 10 giờ rồi, phải nắm chắc thời gian phỏng vấn Trung Minh. Dù sao cái này mới là lần này phỏng vấn trọng đầu hí. Dạo qua một vòng, lại trở lại tiểu phòng khách. Thế nào, phỏng vấn vẫn thuận lợi chứ? Ta nhân viên cũng đều là loại kia đặc biệt trung thực nhân viên. Hỏi cái gì nói cái gì? Tuyệt nghiêm túc, Trung Minh mỉm cười nói. Thôi hiểu nặc mồ hôi đổ như thác. Còn trung thực đâu? Một cái diễn kỹ sốc nổi. Một cái diễn kỹ rất thật. Liền tùy tiện bắt hai. Còn đều là hí tinh. Cái này ai huyên náo ở? Tốt Trung lão sư. Chúng ta chính thức bắt đầu phỏng vấn a. Lần này vấn đề, một phần là chúng ta tinh du võng muốn hỏi, một phần là thu thập dân mạng vấn đề, nếu như gặp phải không muốn trả lời có thể nói thẳng. Chúng ta thu tài liệu hậu kỳ cũng là hội biên tập. Trung Minh gật gật đầu. Tốt, ngươi hỏi đi, thôi hiểu nặc vòng tay bên trên. Có phỏng vấn đại khái đề cương. Nàng hơi liếc một cái. Hỏi, vấn đề thứ nhất. Có thể hay không đơn giản nói một chút, ngài đi ra lập nghiệp, sáng lập Vi Quang phòng làm việc, là tại một loại trạng thái gì hạ làm ra quyết định? Hoặc là nói, Lúc ấy là cái gì khu động lấy ngươi làm ra dạng này một cái tương đối mạo hiểm hành vi? Trung Minh suy nghĩ một chút. Lúc ấy nha, ta còn tại Quang Dực giải trí làm thế giới cơ cấu sư. Về sau ta cảm thấy, bên kia năng lực lãnh đạo thực sự là có hạn, nghiêm trọng kéo ta chân sau. Cảm thấy còn là mình mở phòng làm việc tương đối tự do. Vừa lúc lại gặp phải ta trên giả lập thần tượng giải thi đấu lấy được giải đặc biệt. Có cất bước tài chính, liền dứt khoát nhảy ra mình mở phòng làm việc. Thôi Hiểu Nặc kém chút một miệng nước trà sặc ở. Quang Dực giải trí lãnh đạo kéo ngươi chân sau. Ngươi thế nhưng là thực có can đảm nói a. Đoạn này, còn muốn cắt đứt sao? Thôi Hiểu Nặc thử thăm dò hỏi một câu. Trung Minh rất không minh bạch. Vì sao hăng? Ta nói đều là tình hình thực tế. Đây cũng không phải là cái gì không thể giảng sự tình mà. Ân, tốt. Nhưng là vẻn vẹn cái này liền để ngươi quyết định thành lập phòng làm việc sao? Chúng ta đều biết, tại trước mắt thị trường hoàn cảnh dưới, hoa tiền mình làm độc lập trò chơi là phong hiểm phi thường lớn một chuyện. Như vậy ngươi tại lúc ấy phải chăng vậy kinh lịch qua tư tưởng bên trên dãy rủa? Thôi Hiểu Nặc không hỏi mình mục đích bên trong đáp án. Cho nên đành phải đổi cái góc độ lại cường điệu dưới. Lần này, Trung Minh trầm mặc, Thôi Hiểu Nặc cảm giác, hắn đại khái là nhớ lại đoạn thời gian kia đứng trước lựa chọn. Nhớ lại vừa sáng lập phòng làm việc lúc chỗ kinh lịch cái kia chút ngăn trở cùng khó khăn. Cùng không biết tương lai, đã từng lâm vào mê mang. Trung Minh dừng một chút nói ra, xác thực, tại trước mắt thị trường hoàn cảnh dưới. Hoa tiền mình làm độc lập trò chơi là phong hiểm phi thường lớn một chuyện. Ta nghe nói qua rất nhiều phòng làm việc. Bởi vì giấc mộng mà sáng lập, lại bởi vì hiện thực mà bị ép giải tán. Bọn họ đứng trước những vấn đề này. Tỉ như mắt xích tài chính thiếu, khai phát chu kỳ không thể khống, nhân viên nháo sự, hảo hữu bất hòa vân vân vân vân. Kỳ thật đây đều là tại lập nghiệp bên trong thường xuyên gặp. Được vấn đề mà ta đều không kinh lịch qua. Thôi Hiểu Nặc sững sờ. A, đều không kinh lịch qua còn đi. Vậy ngươi phía trước cửa hàng nhiều như vậy là muốn nói cái gì đó? Quẹo thật nhanh cong, thanh Thôi Hiểu Nặc cho vung đến một mặt mộng bức. Ngươi đều không kinh lịch qua. Thôi Hiểu Nặc lại hỏi một câu. Trung Minh gật đầu. Đúng a, ta đều không kinh lịch qua. Vi Quang phòng làm việc trò chơi thứ nhất, tiềm phục chi xích đồ, trước sau cũng liền làm 2 tuần, chi phí đoán chừng cũng liền mấy trăm ngàn. Đương nhiên, về sau trò chơi sau khi lên mạng tổng doanh thu hàng tháng vậy không tính quá cao. Cũng liền chừng 1.000 vạn, bình điểm ngược lại là cũng tạm được. 9.5 điểm, dù sao cũng là văn tự loại mạo hiểm trò chơi. Cũng không có cái gì quá yêu cầu cao. Thôi Hiểu Nặc, ngươi xem một chút, cái này nói là tiếng người sao? Làm 2 tuần, chi phí mấy trăm ngàn, tổng doanh thu hàng tháng 10 triệu, bình điểm 9.5 điểm, sao thế nào hả? Làm, công tác cầu sinh tồn sổ tay, cùng, Thủy Mặc Vân Yên, kỳ thật tương đối mà nói. Vậy còn tính là thuận lợi, bất quá tại làm. Thái Ngô hội quyền, thời điểm, ai, khi đó nhưng thật là, Trung Minh lời này nhất chuyển gãy. Thôi Hiểu Nặc trong nháy mắt tới hứng thú, nghiêm túc nghe, Trung Minh phảng phất là đang nhớ lại trước đó khai phát. Thái Ngô hội quyền, mưu trí lịch trình, cảm khái rất nhiều, cái kia đoạn thời điểm a, phòng làm việc chúng ta đứng trước một cái chuyển hình. Khẳng định phải như trước kia không đồng dạng, bởi vì lúc trước trò chơi đều là 4 người mở phát ra tới, mà Thái Ngô hội quyền nội dung phi thường bề bộn, cho nên phòng làm việc lại bắt đầu chiêu người, từ 4 người mở rộng đến hơn 20 người. Đối tiểu phòng làm việc tới nói, thông báo tuyển dụng tất nhiên là một cái nan giải vấn đề, bởi vì không có chuyên môn bộ tài nguyên nhân lực môn. Vậy không có danh tiếng gì, cho nên rất nhiều tiểu phòng làm việc đều chiêu không đến đáng tin cậy nhân viên, hơn nữa còn muốn cho ra tràn giá người ta mới bằng lòng tới. Ngoặc kép chấm chấm, nhưng là cái này chút chúng ta vậy không có kinh lịch qua, lại là quẹo thật nhanh cong. Thôi Hiểu Nặc một mặt mộng bức, a đúng, chúng ta vậy không có kinh lịch qua. Trung Minh chững chạc đàng hoàng nói, ta chính là hướng trên mạng treo cái thông báo tuyển dụng thông báo. Sau đó không có qua mấy ngày liền thông báo tuyển dụng đến mình phi thường hài lòng nhân viên. Nói như thế nào đây? Vận khí tương đối tốt a. Thôi Hiểu Nặc đơn giản đã bất lực đậu đen rau muống. Cả người đều đã lâm vào trạng thái đờ đẫn. Đối diện người này, làm sao hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài đâu. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.